Ma Tôn cũng muốn biết. Chương 43, phần Thiên Tiên Tôn, góc truyện audio.com. Cho dù như thế nào hôm nay Văn Nhân Ách cũng phải đưa Tử Linh các chủ đi. Còn việc đệ tử Thượng Thanh Phái không lấy được tòa tâm thảo sẽ không cứu được trưởng môn thì chẳng liên quan gì đến hắn. Năm đó trưởng môn Thượng Thanh Phái bị chính hắn đả thương, nếu Văn Nhân Ách ra tay giúp đỡ thì đúng thật là trò hề. Hạ Văn Triều thấy Ân Hàn Giang sắp đưa Tử Linh các chủ đi còn muốn xông lên trước cứu người nhưng bị đồng môn xung quanh giữ chặt lại. Sư huynh, đến cả Thanh Tuyết chân nhân cũng là nội gián của Huyền Uyên Tông, chúng ta làm gì có phần thắng, không bằng. Nín nhịn đi, Liễu Tân Diệp ôm eo Hạ Văn Triều nói. Người Hạ Văn Triều thả lỏng lại nhưng nắm tay siết chặt cứng, gã phiền muộn sao bản thân yếu đuối quá. Bọn họ không kêu gào trước mặt Ma Tôn, Văn Nhân Ách đương nhiên cũng không đuổi cùng giết tuyệt. Huống chi Hạ Văn Triều còn liên quan đến cốt truyện quyển thứ ba, trước khi đọc xong Diệt Thế Thần Tôn quyển ba, Văn Nhân Ách quyết định tạm thời tha cho gã. Trước khi đi, Văn Nhân Ách liếc nhìn Bách Lý Khinh Miểu đang hồn bay phách tán, truyền âm nói. Người có thể theo bản tôn về Huyền Uyên Tông. Cửu Tùng Tuyết vì không muốn bị người khác đẩy ra đánh nhau với Văn Nhân Ách mà bại lộ thân phận, Văn Nhân Ách cũng không để ý. Hắn chưa bao giờ hy vọng Cửu Tùng Tuyết đi nằm vùng có thể cho ra hiệu quả gì, xáo trộn được tình cảm giữa Hạ Văn Triều và Bách Lý Khinh Miểu đã là nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng thân phận của nàng chắc chắn sẽ đẩy Bách Lý Khinh Miểu vào hoàn cảnh xấu hổ, nếu quay lại Thượng Thanh Phái không biết kết cục gì đang chờ đợi Bách Lý Khinh Miểu. Vì thế Văn Nhân Ách đưa ra một câu vừa hỏi vừa gợi ý, để Bách Lý Khinh Miểu lựa chọn. Bách Lý Khinh Miểu lắc đầu không nói, nàng đã chịu đả kích rất lớn, nếu không nhờ Trung Ly Khiêm mạnh mẽ khống chế cảm xúc của Bách Lý Khinh Miểu, sợ là nàng đã bật khóc tại chỗ. Cửu Tùng Tuyết đưa tay về phía Túc Hòe, nàng định đưa Túc Hòe về bồi dưỡng làm Minh Hỏa đàn chủ, còn Sư Tòng Tâm, ai quan tâm hắn chết như thế nào? Túc Hòe cũng im lặng từ chối, sư phụ quá ngốc, nó phải đi cùng. Trung Ly Khiêm gật đầu với Văn Nhân Ách, có đồng tâm cổ khống chế, y cần quay lại Thượng Thanh Phái cùng Bách Lý Khinh Miểu, có y ở đó, Bách Lý Khinh Miểu sẽ không gặp đe dọa tính mạng. Đám Thượng Thanh Phái chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Văn Nhân Ách đi mất, ngẩn ngơ một lúc. Bách Lý Khinh Miểu gọi Ánh Nguyệt Huyền Xương Lăng ra nhảy vào trong biển lửa, Hạ Văn Triều hét lớn. Sư muội, muội làm gì vậy? Cứu người, Bách Lý Khinh Miểu lau nước mắt. Trung Ly Khiêm bình tĩnh khiến nàng hiểu được lúc này nên làm gì. Không phải đứng đó khiếp sợ với sự tàn nhẫn của Văn Nhân Tôn Chủ, mà nên tìm kiếm người còn sống trong biển lửa, cứu được người nào hay người đó. Trung Ly Khiêm cảm nhận được tâm tình của Bách Lý Khinh Miểu, âm thầm thở dài nói với Túc Hòe. Cậu có biết vì sao cho dù Bách Lý cô nương mê muội đến mức nào ta cũng sẽ nghĩ cách giúp nàng thoát khỏi nghiệt duyên không? Túc Hòe lắc đầu, bởi vì nàng có đại ái. Trung Ly Khiêm gỡ vải trắng che mắt xuống, cúi đầu nhìn biển lửa dưới chân, biết Cửu Tùng Tuyết là người trong Ma Tông, biết mình từng cứu nhầm người, nàng cũng không hối hận, vẫn sẽ luôn vươn tay với những người cần giúp đỡ. Suốt 22 năm đồng hành, lần đầu tiên Túc Hòe nhìn thấy đôi mắt của Trung Ly Khiêm. Đó là một đôi mắt cơ trí tột cùng, ánh nhìn tràn. Góc truyện audio.com, ngập đạm nhiên và thấu triệt, nhờ chú truy tung, Trung Ly Khiêm thấy rõ những thứ người khác không nhìn thấy. Y thấy khi Bách Lý Khinh Miểu nhảy vào biển lửa, địa hỏa lùi lại tạo cho nàng một con đường. Địa hỏa rất sợ hãi nàng nhưng không nhịn được muốn tổn thương nàng. Trong biển lửa nàng bị bỏng khắp nơi lại không chịu lùi bước, vẫn luôn tìm kiếm. Đệ tử Thượng Thanh Phái chẳng có ai đi xuống. Hạ Văn Triều thật ra cũng muốn vào biển lửa cùng Bách Lý Khinh Miểu nhưng bị Liễu Tân Diệp ôm chặt eo, tỏ vẻ nếu huynh xuống đó với cô ta sẽ cùng huynh đi chết. Hạ Văn Triều giận dữ lắm, cuối cùng cũng không đẩy Liễu Tân Diệp ra. Trung Ly Khiêm nhìn một lát rồi nhắm mắt lại, lần thứ hai buộc mảnh vải lên mắt không muốn xem nữa. Trung Ly tiên sinh, Túc Hòe nghi hoặc nhìn y. Trung Ly Khiêm nói với đám người Thượng Thanh Phái. Tự xem đi, chỉ thấy từ trong biển lửa có một người mặc đồ đen lao ra, tay nàng nắm một dải lụa màu bạc, đúng là Ánh Nguyệt Huyền Xương Lăng. Một đầu khác của Ánh Nguyệt Huyền Xương Lăng buộc mấy chục nữ đệ tử Tử Linh Các đang hôn mê, trong số đó có một đệ tử ôm cây tỏa tâm thảo đã trưởng thành trước ngực. Hai chân Bách Lý Khinh Miểu bị địa hỏa đốt bỏng, phải dựa vào người Túc Hòe mới đứng vững được. Nàng quệt khói bụi trên mặt, mặt xám mày cho nói. Thế mà đệ tử của Tử Linh Các không ai thiệt mạng cả, mấy cô ấy không biết do ai đưa đến chỗ gần cây tỏa tâm thảo non kia. Tỏa tâm thảo được địa hỏa ủ ấm, khi trưởng thành bùng nổ ra sức mạnh bảo vệ họ. Nàng còn thấy Hạ Văn Triều đã giúp sư huynh bị Cửu Tùng Tuyết gây thương tích kia nhập lại hồn phách vào cơ thể. Văn Nhân Ách ra tay long trời lở đất nhưng chẳng chết ai, chỉ mang theo mỗi Tử Linh Các chủ. Bách Lý Khinh Miểu vừa nhìn Trung Ly Khiêm thì hôn mê bất tỉnh, vì chống lại địa hỏa mà chân nguyên của nàng đã gần như cạn kiệt. Cuối cùng Thượng Thanh Phái cũng lấy được tòa tâm thảo, họ đưa các đệ tử Tử Linh Các và Bách Lý Khinh Miểu theo về. Suốt đường đi ai cũng im lặng không nói, tâm tình vô cùng phức tạp. Hạ Văn Triều nắm chặt tay, nói với sư phụ trong đầu của mình. Sư phụ, ma đạo quá kiêu ngạo rồi, năm đó dám dùng mỹ nhân kế hãm hại ta phá Tuyệt Linh Trận, bây giờ lại suýt chút nữa thì giết giáo người của Thượng Thanh Phái và đệ tử Tử Linh Các. Ta phải làm gì để trở nên mạnh mẽ, thế nào mới có thể diệt trừ tên đầu sỏ ma đạo văn nhân ách này đây? Chuyện này sao? Huyết Ma lão tổ nói trong đầu gã, thật ra cũng không phải không có cách. Cách gì? Mắt Hạ Văn Triều sáng lên. Vì ta là một tu giả thượng cổ nên có thể nhìn ra văn nhân ách đang tu luyện một loại tâm pháp rất dễ dẫn đến nhập ma. Việc tu luyện của hắn đang xuất hiện vấn đề rồi, rất dễ đối phó, chỉ là cần một ít hỗ trợ. Huyết Ma lão tổ nói. Lão ta mới là huyết tu số một tu chân giới, đương nhiên nhận ra văn nhân ách đó giờ chưa từng hấp thu huyết hồn của người khác, đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Hỗ trợ thế nào, chuyện này, ta không quá hiểu biết về các tu giả thời nay, nhưng mấy ngày trước không phải ngươi mới kết giao với một đạo hữu vô danh sao? Ta luôn cảm thấy hắn ta có chút không ổn, có phải hắn lại gửi phù đưa tin cho ngươi không? Đúng thế, vị đạo hữu ấy vừa chính vừa tà, nhưng làm người rất nghĩa khí, ta cảm thấy hắn đáng để kết bạn. Huyết Ma lão tổ ha ha nói, thế nhưng ta thấy hình như công pháp của hắn là người trong ma đạo đấy. Gocchuyenaudio.com. Khi đám người Thượng Thanh Phái còn đang trên đường quay về, văn nhân ách đã đưa Tử Linh Các chủ đến Huyền Uyên Tông. Hắn gọi ngay Miêu Đàn chủ đến, ném người cho Miêu Đàn chủ nói. Bản tôn muốn hai chuyện, thứ nhất, để y tự nguyện nộp ra một cuốn sách, thứ hai, tạm thời đừng hủy thần hồn của y, dùng thủ pháp ôn hòa một chút. Miêu Đàn chủ nghe mệnh lệnh của văn nhân ách thế nhưng nở một nụ cười vừa thoải mái vừa hưng phấn. Tuân mệnh, Nguyễn Đàn chủ bên cạnh không khỏi dùng mình một cái. Ai cũng biết người thích giết người nhất Huyền Uyên Tông là Cửu Hộ Pháp, người không thích giết người nhất là Miêu Đàn chủ. Trong 10 năm chính ma đại chiến, Miêu Đàn chủ cứ lải nhải suốt rằng đám tu sĩ chính đạo chết giáo cả rồi, tiếc quá thể, giữ lại mấy kẻ cho hắn làm nguyên liệu nuôi cổ có phải tốt không cơ chứ? Bao nhiêu năm nay văn nhân ách vẫn luôn kiềm chế nhóm hộ pháp và đàn chủ mê muội của tông môn, không cho phép họ xuống tay với người thường. Cho dù xuống tay với tu giả cũng phải chú ý thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, không phải ai cũng lôi ra tra tấn được. Miêu Đàn chủ nhịn rất nhiều năm, không có người nuôi cổ thì không có cổ trùng mới, chỉ có thể tự lấy cơ thể mình ra nuôi. Có điều thân thể hắn vạn độc bất xâm, cổ trùng sinh ra không biết rõ hiệu quả thế nào, có mấy trăm loại cổ trùng mới mà không có ai thí nghiệm, nhịn đến mức làm hắn càng ngày càng âm dương quái khí. Hôm nay có người để hắn cho cổ trùng ăn, Miêu Đàn chủ vui mừng khôn xiết, khẳng định đi khẳng định lại hắn sẽ không làm chết Tử Linh Các chủ, tuyệt đối sẽ để y sống nhăn răng. Nguyễn Đàn chủ nhìn vẻ mặt Miêu Đàn chủ sung sướng đến sắp bay lên, không nhịn được gọi Huyền Vũ giáp ra khóa chặt trên người mình, y như chui vào cái mai rùa, cách Miêu Đàn chủ càng xa càng tốt. Sau khi ném người cho Miêu Đàn chủ, văn nhân ách không để ý đến nữa. Hắn chỉ cần kết quả, còn quá trình thế nào không đáng bận tâm. Đuổi hết đệ tử tổng đàn, hắn chậm rãi đi về phòng, Ân Hàn Giang vẫn đi sau hắn như trước, không hề có chút thắc mắc nào với tất cả những việc mà Tôn Thượng làm. Người đi ra ngoài đi. Đến nơi, văn nhân ách khoanh tay đưa lưng về phía Ân Hàn Giang nói. Vâng, Ân Hàn Giang xoay người đi ra, đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì bị một sức mạnh kéo ngược vào trong. Chỉ thấy người trước mặt hai mắt đỏ sọng, bàn tay dán trên cổ Ân Hàn Giang, đầu ngón tay đẩy cầm y, tỉ mỉ quan sát từng tấc gương mặt y, dường như đang do dự không biết nên hạ miệng ở đâu. Tôn Thượng, Ân Hàn Giang không có một chút cảm giác nguy cơ nào nhìn văn nhân ách, bàn tay nắm chặt Phá Quân kiếm đang vang lên kiếm ngân hộ chủ. Thần khí bảo vệ chủ, phàm là bảo kiếm thấy nguy hiểm đều sẽ leng canh không ngừng nhắc nhở chủ nhân. Ân Hàn Giang không bao giờ thu pháp bảo bản mạng vào cơ thể, Phá Quân kiếm chấn động bắn ra khỏi vỏ kiếm, mũi kiếm chĩa vào văn nhân ách. Thất sát kích trong cơ thể văn nhân ách cảm nhận được địch ý của Phá Quân kiếm, cũng rung lên nhắc nhở văn nhân ách. Văn nhân ách liếm đôi môi khô nứt, im lặng nhắm mắt lại, buông lỏng Ân Hàn Giang. Tôn Thượng, Ân Hàn Giang cố chấn áp trái tim đập điên cuồng, chấn áp hai tay muốn ôm chầm lấy Tôn Thượng, bàn tay y bóp chặt cánh tay, cưỡng ép mình bình tĩnh lại nói, Tôn Thượng có gì phân phó? Ân Tông Chủ, sắp tới bản tôn sẽ đi U Minh Huyết Hải một chuyến, ngươi ở lại Huyền Uyên Tông, đại diện Tông Chủ. Gocchuyenaudio.com. Trước đó bản tôn mong ngươi có thể mau chóng tấn chức đại thừa kỳ để kẻ dưới phục tùng. Văn nhân ách quay lưng lại, không nhìn thẳng Ân Hàn Giang. Ân Hàn Giang dại ra trong một chớp mắt, y biết văn nhân ách là huyết tu, sau này nhất định phải đến U Minh Huyết Hải tu luyện. Y cũng biết tu vi của mình không đủ, căn bản không thể sống sót trong chốn ấy, ở lại Huyền Uyên Tông giúp Tôn Thượng bớt lo hậu họa mới là tốt. Nhưng, y cúi đầu trầm trầm nói. Thuộc hạ tuân lệnh, sau khi rời khỏi phòng của Văn Nhân Ách, Ân Hàn Giang lập tức cảm nhận được trận pháp vừa bày phía sau, khiến y không thể cảm nhận được hơi thở của Tôn Thượng nữa. Y nhìn chằm chằm đôi tay run rẩy của mình, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ, đeo lên mặt. Sau khi đeo mặt nạ quỷ, Ân Hàn Giang bình tĩnh lại một cách thần kỳ, trong đầu như có giọng nói. Không sao, đợi Tôn Thượng đi rồi ngươi lén đi theo là được mà. Tháo mặt nạ quỷ xuống, trong lòng Ân Hàn Giang lại nghĩ. Nhưng Tôn Thượng đi lâu lắm, Huyền Uyên Tông phải làm sao đây? Đeo mặt nạ quỷ lên, âm thanh trong đầu lại nói. Sửa trị Huyền Uyên Tông có gì mà khó? Thư hộ pháp và cửu hộ pháp không hòa hợp, cửu hộ pháp muốn giết sư đàn chủ bồi dưỡng tân đàn chủ Minh Hỏa Đàn, Nguyễn đàn chủ có thù oán với Miêu đàn chủ, sư đàn chủ khắc chế được cổ trùng của Miêu đàn chủ, Viên đàn chủ lo lắng thư hộ pháp sẽ xử lý mình nâng đỡ tân tổng đàn chủ. Nghĩ cách để cho chúng cắn xé nhau trăm năm, đến lúc ấy Tôn Thượng cũng nên quay về rồi. Ân Hàn Giang gỡ mặt nạ xuống, hai mắt vô thần, lát sau như một con rối cứng ngắc động động cổ, nở nụ cười tươi sáng lạn. Trong phòng, Văn Nhân Ách gọi thất sát kích ra cầm pháp bảo bản mạng như đang muốn chạy trốn của mình. Pháp bảo đã hòa hợp một thể với hắn, trong lúc hắn huyết khí sôi trào thế nhưng muốn phá thể thoát ra, không nhận hắn là chủ nữa. Văn Nhân Ách nhìn chằm chằm thất sát kích, trong đầu bỗng dưng xuất hiện phương thức biến thất sát kích thành máu để hấp thu. Hắn dùng sức đập lên trán mình, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không thể nhập ma, ít nhất là bây giờ không được. Ban đầu Văn Nhân Ách cho rằng Diệt Thế Thần Tôn quyền thứ nhất kể xong chuyện Nam Chính phi thăng tiên giới, như vậy tu chân giới sẽ không xuất hiện lại ở quyền thứ hai và quyền thứ ba nữa, chắc phải chờ đến sau khi hắn phi thăng tiên giới mới có thể tìm được quyền thứ hai. Ai ngờ quyền thứ ba đã xuất hiện từ lâu, phân tích thời gian, vậy mà không sớm muộn hơn quyền thứ nhất là mấy. Có khi nào, ba quyển sách xuất hiện cùng lúc hắn may mắn cướp được quyển thứ nhất, hai quyển khác đã sớm bị người khác lật đến nát tươm rồi. Người được Ngược Luyến Phong Hoa lựa chọn là nam phụ quan trọng Văn Nhân Ách, Diệt Thế Thần Tôn quyển y thì chọn anh em tốt của nam chính là Trung Ly Cuồng, quyển thứ ba dành cho vợ cả của nam chính Tử Linh Các Chủ, đều là các vai phụ có tầm ảnh hưởng. Thuận Lý Thành Trương, người bắt được quyển thứ hai hẳn cũng là nhân vật phụ. Những nhân vật phụ lấy được các quyển sách có thể thấy đều là người đối xử rất tốt với nam chính hoặc nữ chính. Dựa theo tình báo trước mắt, người có khả năng cao nhất đang giữ quyền thứ hai là tu giả ma đạo có quan hệ tốt với Hạ Văn Triều Sầm Chính Kỳ hoặc y tu tán tiên Dược Gia Bình. Hắn đã bắt tay đi tìm Sầm Chính Kỳ, Dược Gia Bình là tán tiên, hành tung bất định, rất khó tìm được. Góc truyện audio.com, người này, thật ra sách rơi vào tay Dược Gia Bình còn tốt, gã là một tán tiên, muốn đối phó với môn phái lớn như Huyền Uyên Tông hay Thượng Thanh Phái có chút khó khăn. Kết quả tệ hại nhất là trong tay Sầm Chính Kỳ, nếu tên phản đồ ma tông kia có được nội dung quyển thứ hai, từ đó phân tích ra tóm tắt quyển thứ nhất, thế cục còn đang là địch trong tối ta ngoài sáng, khá là không ổn. Do đó nhất định phải có được quyển thứ ba, cho dù lột ra rút gân Tử Linh Các Chủ mạnh miệng kia cũng không tiếc. Khi Miêu đàn chủ thẩm vấn Tử Linh Các Chủ, Văn Nhân Ách vẫn luôn tu thân dưỡng tính, thẩm niệm thanh tâm quyết. Ngồi yên một chỗ tĩnh tâm, cõi lòng an yên làm tình hình của hắn tốt lên rất nhiều. Cứ thế 7 ngày sau, Miêu đàn chủ đưa tin cho biết Tử Linh Các Chủ chịu không nổi rồi, muốn gặp Văn Nhân Ách. Để áp chế ma tính, Văn Nhân Ách khóa khứu giác, vị giác và xúc giác trong ngũ giác, chỉ để lại thị giác và thính giác, mang theo Ân Hàn Giang sắc mặt như thường đi tìm Miêu đàn chủ. Trong phân đàn của Miêu đàn chủ có một gian phòng sáng choang, Tử Linh Các Chủ nằm dưới đất như đã chết rồi, trên người không có bất kỳ một vết thương nào. Da mặt thỉnh thoảng lại nổi lên những vệt lúc nhúc, trong người có không biết bao nhiêu cổ trùng. Văn Nhân Ách để mọi người đợi bên ngoài, ở riêng với Tử Linh Các Chủ. Sau khi hắn phong bế khứu giác và vị giác thì miệng không nói được, chỉ có thể truyền âm. Nghĩ kỹ rồi, ha ha, Tử Linh Các Chủ khó khăn nói, ngươi, thật không hổ là ma tôn, cách khiến người ta sống không bằng chết quá nhiều, trước kia ta nghĩ cũng không nghĩ đến. Lệnh cho Miêu đàn chủ nhà ngươi lấy hết cổ trùng trong người ta ra, ta sẽ đưa sách cho ngươi. Bản tôn từng cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đã cự tuyệt, bây giờ ngươi không có tư cách trao đổi với bản tôn, Văn Nhân Ách truyền âm, nộp quyển thứ ba đây, bản tôn đọc xong sẽ quyết định có lấy cổ trùng ra cho ngươi hay không. Ngươi có thể cự tuyệt tiếp, bản tôn chẳng sốt ruột đâu. Nhưng loại đau đớn khổ sở này Tử Linh Các Chủ một ngày cũng không muốn chịu nữa, y chỉ do dự chốc lát rồi từ bỏ việc phản kháng, bàn tay mò trong ngực áo, lấy một quyển sách ra, chẳng biết y giấu pháp bảo chữ vật vào đâu. Văn Nhân Ách không sợ y chí chá, thân đang là thịt cá y làm gì có lá gan đó. Ma Tôn đưa tay nhận quyển thứ ba, trang bìa vẽ một mảnh phế tích trước thần miếu, có một người đang đứng, người ấy chỉ thấy bóng lưng, dáng vẻ thật cô đơn tiêu điều. Hắn lật sách trên trang lót viết, Do cốt truyện xuất hiện lỗ hổng cực đại, lựa chọn nhân vật thân mật với nam chính nhất, giúp đỡ nam chính kết hồn khế với Bách Lý Khinh Miểu. Nhiệm vụ của quyển này lại là tác hợp nam nữ chính, tại sao vậy? Mở trang thứ 2, khác với quyển 1, quyển thứ 3 nhiều thêm phần tóm tắt trọng tâm, còn không phải kể trọng tâm giản lược của quyển 1 mà là nội dung của quyển 2. Tóm tắt, sau khi Hạ Văn Triều trải qua bao phen trăm cay ngàn đắng diệt trừ phần Thiên Tiên Tôn đã đưa thê tử Tử Linh Tiên Quân và Bách Lý Khinh Miểu đi đến thần giới. Phần Thiên Tiên Tôn, y cũng giống hắn, là kẻ sau màn ở cuối sách, đối tượng Hạ Văn Triều phải diệt trừ để kết chuyện, người đọc gọi là Boss, Phần Thiên, nhìn hai chữ này, Văn Nhân Ách không khỏi nhớ đến tiên khí đỉnh cấp trong cấm địa Huyền Uyên Tông Phần Thiên Cổ. Cách chương.